Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, trang 108, ngã một lần khôn hơn một chút, tim hiện giờ tự nhiên là càng cẩn thận, hôm nay tim tìm tới người này. Kinh doanh địa phương lớn nhất phòng đấu giá, sau lưng còn dựa vào Vương Đô, tự nhiên là có biện pháp đem mấy thứ này qua tay đi ra ngoài. Mà người này bản nhân trước kia tìm cũng coi như là cùng hắn hợp tác quá vài lần. Tuy rằng không thể nói cái gì người tốt, nhưng ít ra là cái người thông minh, sẽ không làm ra giết người kiếp hóa loại sự tình này thông minh nhất cách làm. Đương nhiên là có thể liên tục phát triển lạc, tìm gật gật đầu. Lập tức nói, cho nên, thứ này ngươi muốn hay không? Muốn. To mọng nam tử lập tức nói tiếp, loại này thứ tốt ta khẳng định muốn. Phải biết, to mọng nam tử trước kia nhưng chỉ ở Vương Thành gặp qua loại đồ vật này. Hơn nữa cơ hồ không có người lấy ra tới mua bán, chờ hắn đem này đó thứ tốt thu được. Hắn nhưng cũng sẽ không tùy tiện lấy ra đi công khai mua bán. Tự nhiên là muốn bắt đến Vương Đô đi. Trong lén lút cùng những cái đó quý tộc quan lớn nhóm trộm giao dịch, to mọng nam tử. Nói cái giá đi, bao nhiêu tiền? Tim, 1 vạn đồng vàng, to mọng nam tử cả kinh. Không phải bởi vì ngại quý, mà là bởi vì, như vậy tiện nghi. Ta mặc kệ ngươi bán đi là nhiều ít, ta nơi này chính là bán 1 vạn đồng vàng. Tim nhàn nhạt nói, to mọng nam tử hơi suy tư. Đại khái minh bạch tim ý tưởng kiếm được quá nhiều, dễ dàng chết, to mọng nam tử thâm trầm gật gật đầu. Trong lòng càng là xác định, thứ này ngàn vạn không thể công khai tiêu thụ, tim. Ếch, tim, không có, không phải, tim, chỉ là Arthur bên kia thứ này còn rất nhiều. Ta đơn thuần sợ các ngươi đến lúc đó phát hiện chân tướng. Sau đó nói ta ở lừa các ngươi. To mọng nam tử nhìn về phía tim. Ngươi có bao nhiêu? Ta toàn muốn. To mọng nam tử. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không đối đem ngươi tin tức để lộ ra đi. To mọng nam tử trước mắt chân thành. Lời nói chuẩn xác. Lệnh người tin phục. Tim. Hành bá. Ta liền làm bộ tin chưa? Tim đối bên cạnh đứng Ba Lạc gật gật đầu. Ba Lạc lấy ra một cái hộp gỗ. Đi đến to mọng nam tử trước mặt, mở ra, lộ ra bên trong 5 hồng 5 lam, cộng 10 cái thủy tinh vật phẩm trang sức, to mọng nam tử kinh ngạc. Như thế nào còn có hồng? Tim, màu lam chính là phòng hộ, màu đỏ chính là công kích, tim, ngươi vừa mới chỉ thử phòng hộ, muốn hay không thử xem công kích? To mọng nam tử tâm động động động tay, nhưng ngoài miệng lại nói. Không cần, ta tin tưởng ngươi, tim. A, to mọng nam tử, chúng nó đều là tên gọi là gì? Tim, lam thủy tinh, hồng thủy tinh, hoặc là phòng hộ thủy tinh, công kích thủy tinh, to mọng nam tử vô ngữ. Đây là cái gì có lệ tên? Đẹp như vậy, đương nhiên đến lấy tốt hơn nghe tên mới được. Ta ngẫm lại, vừa nói, to mọng nam tử một bên vươn tay, Ba Lạc. Bang, một tiếng đem hộp khép lại. Cầm hộp thối lui đến tim bên cạnh. Tim, ta không cần phiếu định mức. Toàn bộ muốn đồng vàng. To mọng nam tử mặt mang tiếc nuối mà thu hồi tay. Mang như vậy nhiều đồng vàng ở trên đường, ngươi sẽ không sợ bị người đoạt. Tim, ngươi không nói, ai biết ta có nhiều như vậy đồng vàng. To mọng nam tử nghe vậy một nghẹn. Ngươi thật bị đoạt. Đừng trách ở ta trên đầu, tim, kia đến xem tình huống, hành đi, ngươi ở chỗ này chờ, to mọng nam tử lưu luyến mỗi bước đi. Ta đi lấy tiền, lập tức mang theo người tới, tim, mặt trời xuống núi phía trước, tim, ngươi nếu không có tới, ta liền đi rồi, to mọng nam tử nghe vậy lập tức chạy mau lên. Đều nói lập tức, chờ, nhìn một thân thịt mỡ. Nhưng người này chạy lên lại là thập phần linh hoạt đâu, vẫn luôn ở hai bên đứng cảnh giác Julie. Cùng Indan, lúc này lược tùng một hơi, Julie, lão đại, Này sinh ý thành, tim nhàn nhạt, xem như đi. Julie cùng Idan nghe vậy hoan hô một tiếng, đồng thời. Idan tò mò, lão đại, vừa mới người nọ rõ ràng là cái người thường. Như thế nào dám một mình tới? Không sợ chúng ta hại mẹ nó. Tim nhìn về phía Idan cười cười. Ai nói hắn là một người tới? Tim từ trong lòng lấy ra quỷ dị lực lượng thí nghiệm nghi. Julie cùng Idan để sát vào đi xem. Nhìn đến kia thí nghiệm nghi thượng trị số đang ở bay nhanh đi xuống ngã xuống. Tim. Mỗi một cái năng lực giả trên người đều sẽ mang theo đại lượng quỷ dị lực lượng. Vừa mới là đi theo bảo hộ Henry năng lực giả rời đi. To mọng nam tử. Danh Henry. Julie kỳ quái. Chúng ta đây như thế nào không thấy được hắn? Tim. Bởi vì năng lực của hắn chính là ẩn thân. Đồng thời hắn vẫn là một cái lợi hại kẻ ám sát. Tim. Nếu chúng ta vừa mới dám thương tổn Henry. Đã sớm lặng yên không một tiếng động mà không có tánh mạng. Đây mới là Henry vương đô bối cảnh. Cho hắn chân chính bảo hộ. Bất quá. Tim híp híp mắt. Nhìn thí nghiệm nghi nói. Xem ra chúng ta nơi này còn có cái bằng hữu a. Julie cập Idan. Ân. Tim ngẩng đầu. Hướng bốn phía nhìn nhìn. Nói. Bằng hữu. Ra đây đi. Người đều nhìn đã nửa ngày. Nha. Vẫn là bị phát hiện a. Một cái ngả ngớn thanh âm ở trong rừng rậm vang lên. Một bóng hình uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ bên cạnh trên cây nhảy xuống. Nigel. Tim nhìn người tới nói. Nigel cười cười. Tim, chúng ta không phải bạn tốt sao? Ngươi có thứ tốt, như thế nào bất hòa bạn tốt chia sẻ một chút đâu? Bang. Julie nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, nặng nề mà hướng trên mặt đất ném một roi sắt. Y đan thần sắc lạnh lùng. Bàn tay căng ra, năng lực của hắn vận sức chờ phát động, tim lại thở dài, tim. Julie, y đan bình tĩnh, tim. Vô dụng, không thấy được ba lạc ở bên cạnh ôm cung tiễn thần sắc bình tĩnh. Chỉ là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ sao? Tim, Nigel năng lực là tra xét thiệt tình. Hết chương.